Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Đông Hải Cửu Phong. Nhật tử nhập tiên cục. Đại Chu lịch năm 213. Mùa đông, đỉnh núi, một tên lão giả tóc trắng chống quải trượng, đang tại mây mù tràn ngập lầu nhỏ bên trong, hướng phía dưới quan sát. Núi này bên trong đúng là rất nhiều mới lập nhà gỗ, mà tứ phương người tới đều hội tụ ở này. Phải biết nơi đây lúc trước là một tòa núi hoang. Là cái gì để trong này tại ngắn ngủi non nửa năm thời gian bên trong phát sinh khổng lồ như thế? Biến hóa, là loạn thế à? Không phải, là bảo tàng à? Không phải, lão giả kia chính là đương kim Phong Vân lâu lâu chủ, tóc trắng, kim hương khách. Hai tay của hắn đem quải trượng trụ ở trước ngực, nhìn về phía phương xa tuyệt bích, thẳng đứng ngàn trượng, trên dưới bóng loáng, căn bản không có khả năng leo trèo chi địa, chính là khinh công mạnh hơn cường giả tuyệt thế, cũng hoặc siêu phàm đều không thể trèo lên bực này vách núi. Kim hương khách tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là đến trung niên. Chỉ bất quá bởi vì lấy tinh tượng chi thuật tiết lộ quá nhiều bí mật, cho nên liền là sớm tóc bạc, như là lão già. Nhưng, lúc này, hắn không phải đang nhìn núi. Hắn nhìn là trên vách núi đá chữ. Cái kia chữ một châu ngọc. Một chữ chính là ngàn vàng khó mua. Mỗi một chữ nhìn như thường thường, nhưng mà trong đó lại là tích chứa tuyệt đại bí mật. Trong lầu các, một cái có vẻ hơi phúc hậu, lại bảo dưỡng vô cùng tốt hơi mập giới thiếu nữ đẩy một cái dòng dọc bàn gỗ nhỏ. Đi tới tóc trắng, lão giả, bên cạnh thân, quát lên, thúc thúc, đây là Phong Vân lâu lâu chủ Khâm Định tiếp theo đảm nhiệm lâu chủ. Kim Linh Chi, nàng tự nhiên vậy am hiểu sâu tinh tượng phương pháp, vậy nắm trong tay trên đời này to lớn tin tức mạng lưới. Nhưng thúc thúc nếu như vẫn còn, như vậy nàng cũng chỉ là cái ghi chép thúc thúc nói chuyện hành động người. Thúc thúc nếu như bất hạnh chết rồi, như vậy thì là nàng xe nhẹ đường quen thượng vị thời điểm. Khi đó nàng cũng cần tìm một cái có thể ghi chép nàng nói chuyện hành động người. Thúc thúc vì sao a hội đầu bạc? Tự nhiên không phải là bởi vì biên cái gì, sổ long bảng, phong vân bảng. Những vật này, hai cái này chỉ là công kỳ bên ngoài bảng danh sách. Thúc thúc chân chính bí tàng ba cái bảng danh sách, đến nay còn chưa từng dám truyền ra tại thế. Trong đó nhân quả quá lớn, nếu là thúc thúc làm như vậy, sợ là hội trong nháy mắt chết già, sau đó hồn phi phách tán. Ba cái bảng, Tam Sơn bảng, ghi chép là số ít điểm bồng lai, Cửu Phong, Côn Lôn khư cường giả. Tứ Hải bảng, ghi chép thì là phương hướng Tứ Hải yêu ma. Luật thần bảng, không biết, trước hai cái bảng danh sách mình là nhìn một điểm, nhưng cái cuối cùng bảng thúc thúc làm sao cũng không cho nàng nhìn. Lão giả cũng không nhìn bên cạnh thân thiếu nữ, bỗng nhiên mở miệng nói, tiêu giao vương thuận thiên mà đi, dẫn thiên địa sát kiếp, lại không ứng kiếp. Pháo hoa 3 tháng, say mềm 3 tháng, đi tới Bắc Minh, cảm giác thiên địa chi lớn. Một khi đốn ngộ, nói, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói. Không thấy trời trong tiêu giao tiên. Trên biển độ kiếp, bạch nhật phi thăng, truyền một thiên tiêu giao du khắp thiên hạ. Sau đó kỵ côn bằng xuôi nam, một đi không trở lại. Nửa đường đi tới một tòa nguy nga núi hoang trước đó. Lại là tâm huyết dâng trào, lấy chỉ làm bút, tại cái kia núi hoang trên vách đá dựng đứng lại sách tiêu giao du. Kiểu chữ thoải mái, long phi rắn múa, chữ chữ châu ngọc, tích chứa trong đó lấy hắn bộ phận tu đạo cảm ngộ. Núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy long thì linh. Núi này vốn là núi hoang một tòa, núi mà vô danh. Nhưng có một thiên này tuyệt bích sách văn, chính là bị thế người coi là linh sơn. Ngụ ý núi này có linh, núi bên trong nhiều thứ, tại truyền lại trong quá trình, liền là trở thành linh thú sơn. Bây giờ cái này linh thú sơn quả thực là đạo môn thánh địa. Không ít người tu đạo chạy theo như vịt, tại cái kia tuyệt bích tiền quán cái kia một mảnh sách văn. Mong muốn từ đó ngộ ra cái gì, cũng không ít thiên tài chắc tuyệt chi sĩ, cũng là đi đến linh thú sơn bên trong, núi vốn không người, bây giờ lại là náo nhiệt cực kỳ. Đông có vạn thái sơn, tây có linh thú sơn, đồ vật tương vọng, giống như Phật đạo tương vọng, một tôn bàn long 243 cánh hồng liên cái bệ địa tàng Phật. Một thiên lưu truyền thiên cổ tiêu giao thiên chương, chính là vì trời đất này Phật đạo lập mệnh, xem như truyền đạo cùng truyền Phật tại cái này trong thiên hà. Chúng sinh, vì bọn hắn cung cấp thành Phật cùng thành tiên khả năng. Không thể bảo là không phải đại công đức. Ngô, hướng khuẩn không biết hối sóc, Huệ Tây Ô không biết xuân thu, Kim Linh Chi chống cằm ngửa đầu. Mỗi chữ mỗi câu đọc lấy cái kia không hề dài sách văn. Sau đó đột nhiên nói, cho nên, thúc thúc, cái này trên một vách đá dựng đứng tiêu giao du bên trong, cất giấu tuyệt thế công pháp doài. Không, là thành tiên chi thuật. Kim Hương khách thở dài một tiếng, nếu là sau này thiên hạ này có người có thể từ đó văn bên trong thu hoạch chút cái gì? Tiện lợi là cái kia tiêu giao môn đồ, nếu là thu hoạch này đang khuếch đại cùng thiên hạ, đó chính là vì thiên hạ sư, có thể nói chân chính giảng đạo thiên hạ. Hắn tự nhiên không biết một thiên này tiêu giao du vách đá văn thư bên trong cất giấu nhất phẩm huyền công, Thái Ất Quỷ Vương Quyết, mấy tầng trước ảo diệu, một khi tham ngộ đầy đủ, cho dù nhân gian không có linh khí, nhân loại cũng có thể khắp nơi đỉnh núi hút nhật tinh nguyệt hoa, mà nuôi nó thần, đợi cho cơ duyên, chính là ngưng tụ nguyên thai, sinh ra pháp, anh cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu là thật sự có ngày đó, nhân gian tu sĩ, ai không phải tiêu giao môn sinh? Đông Hải, Cửu Phong, vô cùng nguy nga, mỗi một đỉnh núi đều không phải là cô phong, mà so nhân gian nhất dãy núi lớn vậy phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Nói một cách khác, chỉ là một ngọn núi, Hạ Cực cưỡi cái kia màu trắng cá lớn bay vọt qua đến thời gian chính là trọn vẹn một ngày. Đương nhiên, ngọn núi bản thân tuy cao, chiếm diện tích mặc dù rộng, có chủ phong, bên cạnh phong, tầng tầng bên ngoài ngọn núi, nhưng lại cũng là ngay tiếp theo chung quanh rất nhiều vỡ vụn đảo nhỏ. Hắn tính toán qua cá lớn tốc độ, ước chừng là không thuyền gấp 2, ước chừng 2000 km một giờ. Như vậy trải qua, một ngọn núi chiều dài chí ít chính là có 48.000 cây. Đây là khái niệm gì? Đây là ngươi vây quanh địa cầu xích đạo đi đến một vòng, lại vẫn không thể nào đi đến đầu. Trừ cái đó ra, Hạ Cực từ Bắc Minh một đường đến tận đây, hao tốn trọn vẹn 6 tháng thời gian. 6 tháng, khấu trừ ra bình thường thời gian nghỉ ngơi, cái này to lớn trắng cá là trọn vẹn hướng đông bay 800-900 vạn cây số lộ trình. Nếu là cưỡi nhân gian ngày đi 1000 dặm khoái mã, trọn vẹn cần 30 năm tả hữu thời gian mới có thể đến. Nhân gian cùng cái này Tam Sơn Tứ Hải bên trong Cửu Phong khoảng cách liền là như thế xa xôi. 9 ngọn núi, mỗi ngọn núi liên quan hòn đảo, ước chừng 3-4 vạn cây số chiều dài, mà lẫn nhau khoảng cách cũng là cách không ngắn hải trình, gần chỉ có mấy ngàn cây em, xa chính là gần 10 vạn cây số. Mà nơi đây mặc dù không phải tiên giới, nhưng so nhân gian, xác thực khác biệt, đi gần đến ngọn núi, chính là không ít tu sĩ tại thiên không ngự kiếm mà đi. Số ít vòn hội xen lẫn chút những pháp bảo khác, như là hồ lô, quạt ba tiêu, thậm chí bút lông không giống nhau mà loại, mà tại ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa, hoặc là khoảng cách khá xa trên biển, còn có một số lớn nhỏ không giống nhau không thuyền đang bay lấy. tiểu không thuyền chỉ có 3-40 mét, m, trên đó cũng chỉ là đứng đấy mấy người. Đại không thuyền còn tại ngọn núi cái nào đó ẩn nấp không cảng bên trong. Chiều dài có thể đạt tới chừng 300 thước, có thể nói là tàu thủy. Cái này chút không thuyền có là tại đi tới đi lui, có là tại tụ tập, ý đồ tại ra biển thăm dò. Hạ cực thần thức có thể lật đóng trăm dặm, nhưng trăm dặm tại loại này phạm vi lớn khu vực, tác dụng lại không phải quá lớn, nhưng tiến hành sớm dự phán vẫn có thể làm đến. Hắn nghe Hồng Trúc Long nói, cái này Tam Sơn Tứ Hải tu sĩ giới bên trong, cái kia chút độ kiếp thành công lại không cách nào phi thăng người đều là tụ tập tại cái gọi là tiểu trong tiên giới. Mà tuyệt địa thiên thông thời gian đã tại vài ngàn năm trước. Như vậy cái này tiểu trong tiên giới tự nhiên có không ít tiên nhân rồi. Những tiên nhân này mặc dù bị trói buộc, nhưng lại y nguyên có thể tại linh khí trong động phủ tu luyện. Trừ ra linh khí mật độ, cùng cơ duyên, pháp bảo bên ngoài, có thể nói chưa hẳn so tiên giới kém nhiều lắm. Như vậy hắn tự nhiên muốn đi tìm tới dạng này tiểu tiên giới. Một phương diện khác, hắn cũng là xa xa khống chế lấy không thuyền đại nguyệt thực hướng nơi này mà đến. Hắn cần để cho Hạ Ninh tiến vào bên trong một cái tông môn tiến hành tu luyện. Xem như lữ hành hứa hẹn, cái này liền yêu cầu hắn trưởng khống thế cục. Bây giờ hắn là cái đầu tóc rất dài tiểu nam hài, ngồi tại cá trắng đỉnh đầu, tại trời cao bên trong tiêu dao mà đi. Lại qua một tháng, hắn đã đối Cửu Phong tiến hành một lần cực kỳ thô sơ giản lược điều tra, nhưng không có nửa điểm liên quan tới tiểu tiên giới tin tức. Hắn đã từng xuống đến chân núi tiến hành hỏi thăm, nhưng mà phàm là hỏi tu sĩ đều là không vui nói ra tiểu tiên giới tung tích. Hạ cực dùng chút lực lượng, bọn hắn mới thẳng thắn mình thật không biết. Tiểu tiên giới cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là những đại nhân vật kia xuống đến Cửu Phong đến. Phổ thông tu sĩ sao khả năng biết bọn hắn ở nơi nào? Nhưng mà, phen này dò xét vậy không phải là không có thu hoạch. Tiểu tiên giới tiên sứ sẽ ở đại tông môn môn chủ thay đổi thời điểm xuất hiện. Bọn hắn hội tiến hành một lần bình tra, nếu như cái kia mới môn chủ không có tiên duyên. Như vậy cái này chút tiên sứ liền sẽ trực tiếp một phiếu bác bỏ. Nói môn chủ này không cách nào kế vị. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tiên giới tại cái này Cửu Phong địa vị, hoàn toàn là thống trị cấp độ, liền phảng phất là nhân gian hoàng quyền. Cửu Phong cực kỳ to lớn, cầm kiếp trước so, liền là tương đương với 9 cái địa tinh lớn nhỏ. Tại dạng này to lớn trong khu vực, mỗi ngày tự nhiên có không ít đại tông môn trưởng giáo thay đổi. Có trưởng giáo thay đổi, tự nhiên là có tiên sứ xuất hiện, mà cái này chút tiên sứ khẳng định biết tiểu tiên giới chỗ. Hạ cực ý nghĩ rất đơn giản, trước đi thử xem nước, nhìn xem cái này tiểu tiên giới người mạnh bao nhiêu. Như vậy, hắn cần tìm được trước tiểu tiên giới. Thế là một đầu khổng lồ trắng cá lặng lẽ rút vào trong biển. Mà một cái làn da trắng nõn, tóc dài kéo cùng đầu gối tóc đen cậu bé xuất hiện ở đệ nhất phong chủ phong bên trên. Hắn thói quen trước che giấu tung tích. Trên đời này, đã chết nhanh, bị xem như công cụ. Cho tới bây giờ là cái kia chút nhảy cao người. Lúc này hắn, trừ phi là một chút hết sức quen thuộc người, nếu không không người có thể nhận ra nam hài này là Đại Chu Tiêu Giao Vương. Về phần binh khí, hắn ngược lại là muốn đi xem, nhưng không có địa phương bán. Nhưng hắn thần thức sao mà rộng khắp, rất nhanh liền tại cái nào đó chân núi trên bờ cát phát hiện hai bộ thi thể. Hai người một bộ đồng quy vu tận bộ dáng, chung quanh còn tản ra chưa từng tán đi uy áp, cùng tản mát ở một bên binh khí. Một thanh tiên kiếm, một thanh tràn ngập tử khí phương thiên họa kích. Tiên kiếm là đứt đoạn, phương thiên họa kích lại là nghiêng cắm ở bùn cát bên trong. toàn bộ Song Nguyệt Nha cùng tiểu nhánh đều đã chạm vào hơn phân nửa đoạn. Tại bị có chút nhiễm hồng hải nước từng chút chìm đến. Vừa lúc, đổi binh khí, lần này ai đều không thể thanh ta cùng Tiêu Giao Vương liên hệ a. Hạ Cực thả người nhảy lên, dẫm đạp tại cái kia phương thiên họa kích dựng đứng hơn trượng cán trên đầu. Chống cằm muốn một chút đưa tay vồ xuống dưới, cầm chuôi đầu. Trước đó hắn đã từng tiếp xúc qua đệ ngũ phong một vị tông môn đệ tử. Từ nàng bên kia đạt được tin tức bây giờ cũng còn tại. Cho nên, Hạ Cực cũng hiểu biết như thế nào khống chế loại này tu sĩ giới binh khí. Nói đúng ra, loại binh khí này đều thuộc về nhân tạo linh bảo. Hạ Cực nguyên thần thẩm thấu nhập phương thiên họa kích bên trong. Giống như nhánh cây mở ra, cẩn thận thẩm thấu đến mỗi một cái góc. Khi toàn bộ thấm đầy thời điểm, một cỗ tâm ý tương thông cảm giác xuất hiện. Phối hợp thêm thần mộ cường đại nhận biết năng lực, tin tức phản hồi đến trong đầu của hắn. Chân tà song nguyệt kích, phẩm cấp, cực phẩm nhân tạo linh bảo hiệu quả, gia tăng người sử dụng 10.000 cân lực lượng, 5 tấn, bổ sung cực nhỏ tử khí, có thể khiến địch nhân sợ hãi, khống chế yêu cầu, thiên nhân thứ 3 hạn trở lên, lấy nhân loại nguyên thần ra roi linh khí lấy khống chế. Đánh giá, bởi vì làm lực lượng tăng phúc, rèn đúc này linh bảo đại sư gia nhập một chút tinh thần toái xa. Biển sâu hàn thiết, khiến cho này binh khí nặng hơn, bởi vậy không cách nào cất cánh. Hạ Cực, bãi biển xanh bên trên, tóc dài rủ xuống, cậu bé suy nghĩ một chút, quyết định thử một lần. Thế là hắn thả người nhảy lên, thẳng lên giữa không trung cao hơn 10 mét. Tay phải sau này dương lên, cái kia cắm ở trong đất cát phương thiên họa kích lập tức phát ra, ong ong ong, ong mật thanh âm. Phốp, đại kích đào được, bùn cát vẩy ra, giữa không trung lại là nhanh chóng chấn động, bùn đất nhao nhao tán đi, sau đó bay vụt nhập Hạ Cực trong tay phải. Hạ Cực đem cái này đại kích lại là hướng phía trước ném ra ngoài. Chính hắn xoay người dẫm đạp tại kích trên thân, muốn ngự kích phi hành, nhưng mà mới bay hai bước, cái kia kích giữa không trung hiện lên ra một cái đường vòng cung. Siêu, kích lại rơi xuống đất, Hạ Cực theo rơi vào báng kích bên trên, rơi vào trầm tư, quả là thế, đây chính là một thanh vì lực công kích mà từ bỏ phi hành linh bảo. Được rồi. Dù sao khoảng cách cái kia tông môn cũng không xa. Liền đi qua a. Hạ Cực nắm chặt đại kích. Nhìn một chút cái này đệ nhất phong liên miên chập trùng dãy núi. Mục tiêu liền tại dãy núi trung ương Thất Dương Tông. Chính muốn rời khỏi. Hắn lại là nhìn về phía một cái khác chuôi kiếm gãy. Hơi suy tư. Hắn về tới bãi cát một bên. Tay trái hướng về cái kia kiếm gãy ép xuống. Một cỗ cực đáng sợ nhiệt độ cao tại bàn tay hắn xuất hiện. Hắn có thể ở trong kết giới ngưng tụ ra một vòng hư giả mặt trời. Nhưng là cái này nhiệt độ lại là thật mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao. Khoảng chừng gần 5.000 độ. Xoẹt xoẹt xoẹt, cái kia tiên kiếm rất nhanh hòa tan. Sau đó tại bàn tay hắn bên trong biến ảo hình dạng. Thành tiên về sau. Mong muốn lại dùng cái gì dịch dung thuật, xúc cốt thuật liền có một chút không đáng tin cậy, mà như là thiệp cương địa sát 89 loại hình biến hóa chi thuật hắn còn sẽ không. Vậy không biết là có hay không tồn tại, cho nên Hạ Cực quyết định trực tiếp nhất là một chương mặt nạ. Hắn tự nhiên không thể trực tiếp xuất ra âm ti mặt nạ. Nếu không người khác chỉ cần hơi làm điều tra. Liền có thể biết mình là người nào. Lúc này hắn đối với lực lượng khống chế là vô cùng nhập vi. Rất nhanh, cái kia tiên kiếm liền thành một chương mặt nạ. Trong kiếm, mạch lạc bị phá hư. Này mặt nạ liền thành phổ thông mặt nạ. Hơi suy tư, cái kia mặt nạ phía trên hai bên chậm rãi vặn vẹo. Hóa thành hai cái sừng trâu. Ân, không sai, liền cái này a. Hạ Cực thanh mặt nạ để vào trong nước biển, Xoẹt xoẹt xoẹt, hơi nước bốc hơi, mặt nạ rất nhanh định hình. Hạ Cực trực tiếp chụp trên mặt. Vào đêm, Hạ Cực khiêng đại kích đi trong bóng đêm. Cái này cửu phong khu vực cực điểm, nhưng so với nhân gian nhưng lại là nhân số cực ít. Có đôi khi không chỉ là liếc nhìn lại không nhìn thấy người. Thậm chí thần thức buông ra, trong vòng trăm dặm đều không có mấy người. Mặc dù có, cũng sẽ không có người có thể phát giác được hắn qua đường. Trong bóng đêm, hắn liền là tuyệt đối quân vương. Hạ Cực rất nhanh bay qua vài tòa núi, đi tới xem như vòng trong một tái đại tông môn. Tông môn cửa vào đại môn phường bên trên ghi Thất Dương hai chữ. Bên trong lại là lầu các san sát, mây mù lượn lờ, phiêu miếu xuất trần, một chút không cách nào cùng cực giới hạn. Thất Dương Tông, từ bảy tòa ngọn núi nhỏ tạo thành, xem như cái này phương viên mấy ngàn dặm đệ nhất đẳng đại tông môn. Cái này tông môn môn chủ thay đổi trọng yếu nghi thức. Xung quanh môn phái nhỏ tự nhiên sẽ phái ra đại biểu đến chúc mừng. Điểm này cùng nhân gian một dạng, chỉ bất quá ít đi rất nhiều phồn văn nhục. Hạ Cực không phải đi chúc mừng, hắn chỉ là vì thăm dò sâu cạn sâu, tìm kiếm tiểu tiên giới chỗ. Cho nên hắn chính là tại Thất Dương Tông trung ương to bằng ngọn núi ngoài điện tìm một chỗ ngồi xuống, dựa vào phương thiên họa kích bắt đầu lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Trong lúc đó, rất nhiều tiên phong đạo cốt tu sĩ chắp tay ngự kiếm từ hắn bên cạnh thân mà qua, nhưng mà lại không người có thể phát giác được hắn. Những tu sĩ này đều là cùng Thất Dương Tông quen biết, cho nên sớm chạy đến trước làm bài yết, sau đó liền đi đến chân núi tạm thời hạ xuống nghỉ, đợi cho tông môn đại điển lúc lại đến ăn mừng. Hạ Cực thần vực đệ nhất trọng buông ra, chống ra cùng thần thức cùng cấp phạm vi kết giới 120 dặm, có thể lấy không trung quan sát thị giác quan sát trong kết giới hết thảy, tiêu hao cực thấp. Hạ Cực chỉ là đang ngồi, Thất Dương Tông bên trong hết thảy liền đều lạc ánh vào trong đầu hắn. Cho dù là vụng trộm nói chuyện vậy hoàn toàn trốn bất quá hắn lỗ tai. Nghe trong chốc lát, hắn đại khái là minh bạch. Có lẽ là bởi vì nuốt yêu đan tu hành duyên cớ, những tông môn này tu sĩ tâm tính chưa từng đạt được chân chính rèn luyện, cho nên so với phàm nhân vậy bất quá là nhiều một chút hở hững. Nói chung liền là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sẽ không đi vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi, nhưng chạm đến cơ duyên thì là không mảy may để. Tổng thể tựa như kiếp trước lớp 12 trạng thái, tu tiên vốn là cầu độc mộc, động phủ liền mấy cái như vậy, lớp 12 tốt xấu danh ngạch rất nhiều, mà ở nơi này, mong muốn thành tiên, mong muốn đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, hy vọng thật phi thường xa vời. Tất cả đối thoại nói chung đều là đang đàm luận tu luyện. Cái này cùng nhân gian đàm luận nhân tình quan hệ, tiền tài quyền thế lại là khác biệt. Ước chừng đến nửa đêm, một đạo có chút bất đồng thanh âm rốt cục vang lên. Phương hướng là tại cái này Thất Dương Tông chủ điện phương hướng. Khổ Trúc, gặp qua tiên sứ. Hạ Cực biết, cái này Khổ Trúc liền là sắp kế nhiệm cái này Thất Dương Tông mới tông chủ người. Chợt một người khác nhàn nhạt thanh âm, ta nghe nói Thất Dương Tông có một kiện đặc thù linh bảo, gọi là Tử Hà Y, có thể chống cự biển sâu đại yêu ma nhóm ngũ hành công kích, thủy hỏa bất xâm, không biết là thật hay giả. Hắn rõ ràng là tại hỏi thăm, nhưng không có nửa điểm hỏi thăm ngữ khí, thanh âm ngược lại là tại Tử Hà Y bên trên tăng thêm điểm. Hạ Cực đều có thể rõ ràng nghe được, cái này sứ giả sợ là tại mịt mờ địa yêu cầu cái này Tử Hà Y. Sau đó, cái kia trong chủ điện liền rơi vào trầm mặc. Sứ giả thản nhiên nói, như vậy đi, đệ nhất phong không cảng, các người Thất Dương Tông đệ tử đi cưỡi cỡ lớn không thuyền, cần thiết giao nộp linh tệ, tại trong vòng 3 năm suy yếu một thành, sau đó là Khổ Trúc thanh âm. Tiên sứ, cái này Tử Hà Y chính là ta Thất Dương Tông bảo vật. Ta thực sự, sứ giả, hai thành. Khổ Trúc trầm mặc lại, đột nhiên hỏi, ta nếu là không đồng ý tiên sứ yêu cầu, có phải hay không liền không có tiên duyên? Cái kia sứ giả nhàn nhạt một cười, lưu lại một câu, ngươi không thích hợp làm trưởng giáo. Nhưng sau đó xoay người liền đi. Không điện bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Hạ Cực nhìn thấy một người mặc bạch ngân tiên giáp cậu bé từ điện bên trong đi ra. Hắn ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, xem như độ kiếp đến nay liền hình thành bộ dáng. Bình thường tới nói, mỗi tu 500 năm thì có một lần biến hóa. Sơ độ kiếp là 5-6 tuổi, tu hành 500 năm thì là biến thành 7-8 tuổi. Tu hành ngàn năm là 8-9 tuổi, mà 1.500 năm thì là triệt để biến thành thiếu niên, đồng thời dừng lại tại trẻ tuổi nhất giai đoạn. Cái này tiên sứ hiển nhiên tu hành không có đạt tới 500 năm. Nhưng ở chỗ này cũng là đủ để khinh thường quần hùng. Bàn tay hắn bóp quyết, phi kiếm chính là vụt một tiếng ra vỏ. Nam hài này thần sắc bình tĩnh, hắn lật trên thân phi kiếm, sau đó liền đằng không mà lên, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Ngay tại một tích tắc này cái kia, trong kết giới bỗng nhiên lên một trận gió. Trong gió, một viên ẩn hình địa nhãn chuẩn xác xuất tại đứa bé trai kia đỉnh đầu. Hạ Cực trong đầu lập tức mở một mảnh tầm mắt, thế là vậy không vội mà đuổi theo. Sau đó, cái kia được xưng là tiên sứ cậu bé liền một mực tại ngự kiếm phi hành. Một mực, Hạ Cực, chỗ này là hơi bị lớn a, nhưng chỉ cần cái này tiên sứ quay trở về tiểu tiên giới, hắn liền có thể trước tiên biết, đồng thời cưỡi ẩn tại biển sâu Côn Bằng chạy tới. Mắt thấy lấy trời liền muốn sáng lên, Hạ Cực suy tư mình không thuyền, đại nguyệt thực, tốc độ. Hạ Ninh không có 2 tháng liền muốn đến Cửu Phong khu vực. Hắn cần muốn tìm cái hậu phương thanh vị này Hạ Ninh an bài tốt. Xem như cho mình nhân quả họa cái dấu chấm tròn, cũng cho tỷ tỷ một cái công đạo. Cái này Thất Dương Tông, hắn đợi hơn nửa ngày, tổng thể mà nói cảm giác còn có thể, không phải cái gì bàng môn tà đạo. Với lại, hắn còn có thể dùng cái này cái tông môn đến câu cá. Mồi câu liền là đối tiểu tiên giới quy tắc vi phạm. Nếu là tiểu tiên giới tiên sư rõ ràng nói, ngươi không thể làm trưởng giáo. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là thượng vị. Như vậy, thử hỏi những tiên nhân này sẽ tới hay không tìm làm phiền ngươi? Nếu là bại, sẽ có hay không có nhiều người hơn đến? Đây chính là Hạ Cực am hiểu trong bóng đêm câu cá. Trong đại điện, Khổ Trúc chính cúi đầu đứng ở trong đó, trong lúc nhất thời thở dài không thôi, chẳng lẽ nhất định phải đem tông môn chí bảo hai tay dâng lên? Đây mới gọi là sẽ làm trưởng giáo a. Ta Thất Dương Tông tông môn của mình sự tình, vì sao anh nhất định phải ngoại nhân tới hỏi? Hắn thống khổ nhắm mắt lại, tâm hiển nhiên loạn, hắn vì tu tiên, vì trở thành một tông môn chủ bỏ ra bao nhiêu, mà cái này tiên sứ chỉ là nhẹ nhàng một câu, mình liền không dám vi phạm, như thế sỉ nhục. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm thẳm thanh âm truyền vào hắn trong tai, giống như có người ở bên cạnh hắn nói chuyện một dạng. Cam tâm a. Cái kia Khổ Trúc sững sờ, thanh âm rất gần, dọa đến hắn đều nổi da gà. Hắn vô cùng cảnh giác nghiêng người, quay người, nhưng mà lại là trống rỗng, không có người nào. Khổ Trúc lập tức minh ngộ, trực tiếp cung kính nói, Thất Dương Tông Khổ Trúc, tham kiến tiền bối. Thanh âm kia tiếp tục tại hắn trong tai vang lên, bị người một lời đuổi, không làm được tông chủ. Cam tâm sao? Khổ Trúc cúi đầu trầm mặc, song quyền có chút siết chặt. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi tiếp tục đối ngoại tuyên bố, liền nói tiên sứ đồng ý ngươi làm tông chủ. Khổ Trúc ngạc nhiên, mãnh liệt ngẩng lên đầu, cái này, tiên sứ sẽ giết hắn. Ta hội nhìn xem ngươi. Tiền bối, ngài muốn nói không có khả năng, phải không? Như vậy, hiện tại là đêm khuya à? Là, tiền bối, ban ngày mặt trời chói chang, vào đêm trăng sáng, đúng không? Là, tiền bối, Khổ Trúc không biết tiền bối này tại sao phải nói những lời này. Như vậy, đi ra nơi này, đến cửa điện xem một chút đi. Nói xong, thanh âm kia chính là biến mất. Khổ Trúc thần sắc giật, không rõ ý gì, nhưng vẫn là tuân theo tiền bối này lời nói cất bước hướng về đại điện mà đi. Hắn đi tới, chỉ cảm thấy cửa điện bên ngoài sáng lên. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Khổ Trúc lòng tràn đầy nghi hoặc, lại tăng tốc bước chân đi tới cái này thứ ba phong chính điện trước đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, con người khuếch tán, miệng kinh mở ra, chấn động vô cùng trong con ngươi, là một vòng treo cao đêm tối mặt trời chói chang. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.